Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã có một bước đột phá không gì sánh bằng, trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, hơn nữa còn tăng lên đến cấp độ cao thâm ma kiếp cảnh cửu trọng thiên. Khiến y vô cùng vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong nhìn tòa thành trì đã vỡ nát, nói, tiếp theo chúng ta có thể chuyên đi tìm những thành trì tập trung thiên tài ma đạo như thế này, sau đó trong ứng ngoại hợp. Thông qua phương thức này để săn giết thêm nhiều thiên tài ma đạo hơn. Thượng quan Thiên Nhai nghe vậy, lập tức gật đầu, phương pháp này quả thật vô cùng hiệu quả. Ta ở bên ngoài điều khiển trận pháp gây hỗn loạn, còn ngươi, Diệp Phong, ở bên trong ngụy trang thành người của ma đạo, âm thầm đánh lén, săn giết chúng. Vô cùng hữu hiệu. Diệp Phong liền gật đầu, cùng Thượng quan Thiên Nhai rời khỏi tòa thành trì này, bay về các hướng xung quanh để tìm kiếm những nơi tập trung thiên tài ma đạo khác. Trong hơn nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong và Thượng quan Thiên Nhai đã dùng phương thức nội ứng ngoại hợp này, Thượng quan Thiên Nhai ở ngoài sáng, Diệp Phong ở trong tối. Không ngừng săn giết các thiên tài ma đạo tập trung trong từng thành trì. Cuối cùng, hai người đã thành công tổng cộng 9 lần. Săn giết toàn bộ thiên tài ma đạo trong 9 thành trì. Ước tính đã giết được 1-2 ngàn tên thiên tài ma đạo, mà tu vi của Diệp Phong thì từ ma kiếp cảnh cửu trọng thiên, thông qua việc thôn phệ công lực của các thiên tài ma đạo, cuối cùng đã tăng lên đến bách khiếu cảnh tam trọng thiên. Cấp độ trên cả ma kiếp cảnh và minh tâm cảnh, thực hiện một bước nhảy vọt hai đại cảnh giới. Sự đột phá thần tốc này khiến Diệp Phong vui mừng tột độ, còn Thượng quan Thiên Nhai đi theo y thì kinh hãi tột độ. Lúc này, Thượng quan Thiên Nhai không khỏi nói, trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, tu vi của ngươi vậy mà lại tăng lên nhiều như thế. Bây giờ tu vi của ngươi đã không khác gì những thiên tài đỉnh cấp chúng ta rồi. Diệp Phong vào giờ phút này khẽ mỉm cười, chúng ta bây giờ đã săn giết gần một nửa số thiên tài ma đạo trong hắc ám thế giới. Xem ra lần này chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà các bậc thượng tầng của chính đạo liên minh giao cho. Thượng quan Thiên Nhai liền gật đầu, có chút than thở. Trước khi rời chính đạo liên minh, tiến vào hắc ám thí luyện trường này, phụ thân ta đã nói. Lần này nếu chúng ta có thể săn giết 1/10 số siêu cấp thiên tài của hắc ám liên minh, thì đã là một thành tựu rất tốt rồi. Thật không ngờ chỉ dựa vào hai chúng ta, đã săn giết gần một nửa, có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong khẽ gật đầu, khoảng cách đến lúc kết thúc hắc ám thí luyện chỉ còn vài ngày nữa, mấy ngày nay chúng ta cố gắng săn giết thêm một chút thiên tài của hắc ám liên minh nữa đi. Thượng quan Thiên Nhai lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Lần này không ngừng săn giết nhiều thiên tài của hắc ám liên minh như vậy, khiến hắn cũng cảm nhận được một cảm giác vinh dự và thành tựu vô thượng. Ầm ầm, nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cách đó không xa bay tới một lão giả ma khí ngập trời. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Phong và Thượng quan Thiên Nhai lập tức biến sắc. Lão giả áo bào đen này chính là vị thủ hộ giả ma đạo lần trước. Là một cường giả tiền bối cực kỳ khủng bố của hắc ám liên minh, tu vi cảnh giới vô cùng đáng sợ, căn bản không phải là thứ hai người có thể đối phó. Cho dù tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên nhiều như vậy, cũng không thể nào là đối thủ của loại thủ hộ giả ma đạo này. Trong khoảnh khắc, Thượng quan Thiên Nhai lập tức biến sắc, xem ra gần đây chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, lại thu hút thủ hộ giả ma đạo tới rồi. Diệp Phong gật đầu, ngươi chạy trước đi, ta sẽ dụ hắn đi. Thượng quan Thiên Nhai lập tức lắc đầu, không, ta sẽ dụ hắn đi. Diệp Phong nói, ngươi không dụ được đâu, ngươi quên lần trước bị hắn đánh thảm thế nào rồi sao? Ta có một pháp bảo thuộc tính không gian, có thể giúp ta nhanh chóng chạy trốn, chắc là có thể cắt đuôi được hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thượng quan Thiên Nhai liền gật đầu, không khoe khoang nữa, mà không lãng phí thời gian, nhanh chóng bay về một hướng khác. Thấy Thượng quan Thiên Nhai rời đi, Diệp Phong lập tức bộc phát khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình, thu hút sự chú ý của vị thủ hộ giả ma đạo kia. Sau đó, y nhanh chóng bay về một hướng khác. Thủ hộ giả ma đạo ở phía sau khóa chặt Diệp Phong, phẫn nộ gầm lên, tiểu tử nhà ngươi, vậy mà không phải là thiên tài của hắc ám liên minh chúng ta, mà là ngụy trang, thật đáng ghét. Trong khoảng thời gian này đã săn giết nhiều siêu cấp thiên tài của chúng ta như vậy, gây ra tổn thất to lớn cho hắc ám liên minh, quả thực tội không thể tha. Hôm nay lão phu nhất định phải bắt được ngươi, chém thành muôn mảnh. Nghe lời của thủ hộ giả ma đạo phía sau, Diệp Phong cười ha hả, có bản lĩnh thì đuổi kịp ta đi. Ong, nói xong, Diệp Phong lập tức thúc giục không gian bảo thạch, cả người như có thể xuyên qua không gian, mỗi bước đều có thể dịch chuyển tức thời mấy vạn mét. Cho dù thủ hộ giả ma đạo phía sau là cường giả tiền bối của Hắc Ám Liên Minh, thực lực tu vi vô cùng cao thâm, trong thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp Diệp Phong. Bởi vì tu vi hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, trực tiếp lên đến bách khiếu cảnh tam trọng thiên, không khác gì tu vi của các thiên tài siêu cấp đỉnh cấp. Cho nên với tu vi khổng lồ hiện tại, khi ý thúc dục một chúa tể bảo thạch như không gian bảo thạch, tự nhiên có thể phát huy tối đa tác dụng của nó. Ròng rã một ngày một đêm sau, sắc mặt Diệp Phong lại trở nên có chút trầm xuống. Bởi vì y phát hiện, vị thủ hộ giả ma đạo kia vẫn đang truy sát mình. Điều này khiến trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ khó coi. Tu vi của lão ta quá cao thâm, thần niệm khổng lồ bao phủ trời đất, hoàn toàn khóa chặt lấy y, khiến y dù có không gian bảo thạch cũng không thể trốn thoát, đã bị hoàn toàn để mắt tới. Lúc này, Diệp Phong đang suy nghĩ làm thế nào để hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát của vị thủ hộ giả này. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Lúc này, ma tổ trong mi tâm đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, Hắc Ám thí luyện trường này, có phải là ở trong Hắc Ám ma giới không? Diệp Phong lập tức gật đầu, đúng vậy, ta hiện đang ở trong Hắc Ám ma giới. Ma tổ liền nói, Hắc Ám ma giới ta từng đến, cũng rất quen thuộc, chỉ là hiện tại ta chưa gặp được địa hình nào quen thuộc. Diệp Phong, ngươi cứ chạy tiếp xem, nếu gặp được nơi ta quen thuộc, có lẽ ta có thể lợi dụng một chút ưu thế địa hình, giúp ngươi cắt đuôi tên cường giả ma đạo đang truy sát ngươi phía sau. Nghe ma tổ nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Không ngờ ma tổ lại vô cùng quen thuộc với Hắc Ám ma giới. Nhưng nghĩ lại, ma tổ năm đó đã từng du hành qua chư thiên vạn giới, việc quen thuộc với Hắc Ám ma giới, dường như cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Phong lập tức gật đầu. Bắt đầu bay về các hướng xung quanh, để ma tổ nhận ra địa hình quen thuộc của mình, rất nhanh, ma tổ đột nhiên dường như nhìn thấy một dãy núi phía trước. Lập tức không khỏi nói, Diệp Phong, mau bay vào dãy núi đó ta từng đi qua, bên trong có một di tích viễn cổ, nhưng là một di tích đã bị khai phá qua, mặc dù không còn tài nguyên. Nhưng có lẽ ngươi có thể lợi dụng địa hình kỳ lạ và các công trình kiến trúc bên trong đó để cắt đuôi thủ hộ giả ma đạo phía sau. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức mắt sáng lên gật đầu, nhanh chóng bay về phía dãy núi phía trước. Bây giờ y không có tâm tư đi tìm cơ duyên tạo hóa gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự truy sát của vị thủ hộ giả ma đạo phía sau. Vào giờ phút này, thủ hộ giả ma ảo phía sau liền tàn nhẫn nói, tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy thoát, thần niệm khổng lồ của lão phu có thể trong nháy mắt bao trùm mấy trăm ngàn mét. Cho dù trên người ngươi có pháp bảo thuộc tính không gian gì đó, cũng đừng nghĩ thoát khỏi sự khóa chặt của ta. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không? Ta muốn đem ngươi về Hắc Ám Liên Minh, để các đại nhân vật thượng tầng của Hắc Ám Liên Minh, dưới sự chú ý của vạn người mà thẩm phán tội của ngươi. Lời nói của thủ hộ giả ma đạo phía sau vô cùng tàn nhẫn và tàn khốc. Nghe vậy, lòng Diệp Phong tràn đầy căng thẳng, y biết mình nhất định phải thoát khỏi sự truy sát này. Nếu không thật sự bị lão ta bắt về, có lẽ sẽ bị các đại nhân vật thượng tầng của toàn bộ Hắc Ám Liên Minh thẩm phán. Kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, theo lời ma tổ, tiến về phía khu di tích viễn cổ đã bị khai phá phía trước. Muốn lợi dụng địa hình phức tạp và các công trình kiến trúc trong đó để thoát khỏi sự truy sát của thủ hộ giả ma đạo. Khi Diệp Phong đáp xuống khu di tích, quả nhiên thấy bên trong có rất nhiều công trình kiến trúc sụp đổ, cùng với những dãy núi và khe sâu chằng chịt. Mặc dù không ít công trình đã sụp, nhiều ngọn núi đã đổ, nhưng vẫn còn vô cùng hùng vĩ. Ví dụ như có những công trình cao đến mấy trăm ngàn mét, sau khi sụp đổ vẫn còn lại mười mấy vạn mét, cũng đã rất cao. Cho nên, Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển không gian bảo thạch, xuyên qua các công trình kiến trúc, cố gắng cắt đuôi tên thủ hộ giả ma đạo phía sau. Nhưng điều khiến sắc mặt Diệp Phong khó coi là, thần niệm của lão ta quá khổng lồ, tu vi quá kinh khủng, cho dù y lợi dụng các loại công trình và địa hình phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, ma tổ, ngài còn biết nơi nào khác có thể giúp ta thoát khỏi tên này không? Ma tổ trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nói, khu di tích này mặc dù đã bị khai phá, tài nguyên đều bị cướp sạch, nhưng sâu trong đó có một sinh mệnh cấm khu. Lúc ta du hành tới đây, cũng không dám đi vào. Rất nhiều cường giả cổ xưa xa xôi đi vào đều không bao giờ trở ra, hẳn là đã chết rồi. Nếu tiểu tử ngươi có gan tiến vào sinh mệnh cấm khu đó, có lẽ có thể cắt đuôi được tên thủ hộ giả ma đạo đang truy sát ngươi. Nghe ma tổ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia tàn nhẫn, bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Vụt, nói xong, Diệp Phong lập tức để ma tổ chỉ đường, rồi nhanh chóng bay về phía sâu nhất của khu di tích viễn cổ. Khi y đến nơi sâu nhất, quả nhiên thấy một cánh cửa đồng khổng lồ đã bị mở ra. Trên cửa đồng dán đầy những lá bùa màu vàng, chi chít. Bên trong cánh cửa tỏa ra ánh sáng màu máu, phảng phất phía sau là núi thây biển máu. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị khổng lồ tỏa ra từ phía sau cánh cửa đồng dán đầy bùa vàng này. Ma tổ lên tiếng, tiểu tử Diệp Phong, người phải suy nghĩ cho kỹ, sinh mệnh cấm khu sau cánh cửa này, đến cả ta năm đó cũng không dám đi vào. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lắc đầu, bây giờ đã không còn cách nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nói xong, y không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên thần khải giáp, thiên phú thức tỉnh khi hồng mông bất diệt thể của y bước vào tầng thứ tư. Ông, lập tức một bộ áo giáp tỏa ra thần quang óng ánh bao bọc lấy Diệp Phong, giúp y có được lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, y còn phóng ra huyết mạch thiên phú thức tỉnh khi hồng mông bất diệt thể bước vào tầng thứ năm, khí vận vương miện. Lập tức một vương miện óng ánh tràn đầy khí vận lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Lúc này, y đã tăng lực phòng ngự và vận khí của mình lên mức cao nhất, rồi không chút do dự bay thẳng vào sinh mệnh cấm khu phía trước, khoảnh khắc Diệp Phong bay vào. Thủ hộ giả ma ảo đang truy sát phía sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng y biến mất sau cánh cửa đồng, nói, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Vậy mà dám xông thẳng vào loại sinh mệnh cấm khu cổ xưa đáng sợ này. Nhưng Diệp Phong căn bản không để tâm đến lời của lão ta, quả quyết xông thẳng vào sinh mệnh cấm khu. Đối với y, cho dù không vào đây, cũng sẽ bị tên thủ hộ giả ma đạo này bắt về Hắc Ám Liên Minh, chịu sự thẩm phán đáng sợ, thà rằng trực tiếp vào đây liều một phen. Cho nên, y không chút do dự lao thẳng vào, mà tên thủ hộ giả ma đạo phía sau, nhìn Diệp Phong tiến vào cấm địa, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Lão ta đang suy nghĩ có nên đi theo vào trong để tiếp tục truy bắt Diệp Phong hay không. Nhưng nghĩ đến việc nếu tiếp tục truy giết, trong sinh mệnh cấm khu, chính mình cũng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, lão ta quyết định chờ ở ngoài cửa. Thông thường, trong loại sinh mệnh cấm khu cổ xưa này, cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng không thể sống sót qua một ngày một đêm. Thủ hộ giả ma đã chuẩn bị ở đây trông coi mấy ngày, cho đến khi toàn bộ hắc ám thí luyện kết thúc. Trong khi đó, khi Diệp Phong tiến vào sinh mệnh cấm khu, lập tức nhìn thấy một thế giới màu đỏ ngòm. Toàn bộ bầu trời trong đây đều là một màu huyết sắc, trông vô cùng quỷ dị, thậm chí còn có cảm giác tà dị. Khoảnh khắc tiến vào, Diệp Phong lập tức cảm thấy huyết khí của mình đang nhanh chóng trôi đi, phảng phất bị toàn bộ thế giới huyết sắc này thôn phệ. Điều này khiến Diệp Phong lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Y lập tức hỏi trong mi tâm, ma tổ, trong sinh mệnh cấm khu này có phải tồn tại một thứ gì đó vô cùng quỷ dị, lại có thể hấp thu năng lượng huyết khí của ta? Ma tổ lắc đầu, cái này ta cũng không rõ, vì năm đó ta đến đây cũng không vào trong sinh mệnh cấm khu, ta cảm thấy trong này rất quỷ dị, nên không dám vào. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ có thể tự mình tìm kiếm nguyên nhân. Vào giờ phút này, y có thể cảm nhận được năng lượng huyết khí của mình đang bị một thứ gì đó thần bí trong trời đất hấp thu. Nhưng đồng thời, y cũng phát hiện toàn bộ thế giới huyết sắc này tràn ngập huyết khí vô cùng nồng đậm, Diệp Phong không chút do dự, bộc phát thôn vệ lĩnh vực của mình. Bao phủ xung quanh mấy ngàn mét, rồi bắt đầu nhanh chóng thôn phệ hấp thu năng lượng huyết khí trong tiểu thế giới màu đỏ ngòm này. Huyết khí trong cơ thể Diệp Phong đang không ngừng trôi đi, bị tiểu thế giới thôn phệ, nhưng ngược lại y cũng đang thôn phệ năng lượng huyết khí dồi dào trong tiểu thế giới này. Giữa hai bên quả thực đã tạo thành một loại tuần hoàn. Điều này giúp huyết khí của Diệp Phong trong thời gian ngắn duy trì được trạng thái cân bằng, khiến y lập tức thở phào một hơi. Xem ra trong thời gian ngắn, mình sẽ không chết trong cái sinh mệnh cấm khu quỷ dị này. Vào giờ phút này, ma tổ trong mi tâm lên tiếng, Diệp Phong, ngươi hãy cẩn thận tìm kiếm trong sinh mệnh cấm khu này, xem sự tồn tại quỷ dị của tiểu thế giới màu đỏ ngòm này rốt cuộc ở đâu. Nếu có thể đánh bại nó, không những ngươi sẽ không bị sói mòn năng lượng huyết khí, mà thậm chí còn có thể có được một cơ duyên tạo hóa to lớn. Bởi vì sinh mệnh cấm khu này năm đó đã có rất nhiều siêu cấp cường giả thời đại cổ xưa đi vào, bọn họ đều đã chết ở đây. Năng lượng huyết khí chắc chắn đều đã bị tiểu thế giới màu đỏ ngòm này nuốt chửng. Nếu có thể tìm ra được ngọn nguồn của tiểu thế giới này, vậy thì ngươi sẽ kiếm được món hời lớn, nói không chừng có thể có được vô số năng lượng huyết khí mà nó đã hấp thu từ xưa đến nay. Nghe ma tổ nói xong, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Chàng không nhịn được hỏi, lẽ nào từ xưa đến nay, Tất cả các cường giả cổ đại tiến vào cấm địa này đều không một ai trở ra, toàn bộ đều bỏ mạng trong sinh mệnh cấm khu này sao? Ma Tổ gật đầu, đúng vậy, cho nên ban đầu ta mới không dám bước vào sinh mệnh cấm khu này, vì ta cảm thấy nó quá đỗi nguy hiểm. Giờ thì ta đã hiểu tại sao rồi. Bất kỳ sinh linh nào tiến vào đây đều sẽ bị tiểu thế giới màu huyết tinh này hút cạn huyết khí. Không một ai có thể chịu nổi. Thật quá tà môn, nếu không phải ngươi có năng lực thôn phệ độc nhất vô nhị, có thể ngược lại hấp thu huyết khí của tiểu thế giới này để tạo thành một vòng tuần hoàn. E rằng dù ngươi có là hồng mông bất diệt thể cũng đã bị hút thành cái xác khô, không thể trụ được nửa canh giờ. Nghe Ma Tổ nói vậy, Diệp Phong gật đầu tán thành, xem ra ta đã vô cùng may mắn. Mối nguy cơ chí mạng đối với người khác, với ta lại chẳng đáng là gì. Vừa nói, Diệp Phong vừa quan sát khắp tiểu thế giới đỏ thẫm, cố gắng tìm kiếm ngọn nguồn của sự quỷ dị này. Chàng vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Thế nhưng, tìm kiếm hồi lâu vẫn không phát hiện được điều gì đặc biệt. Bỗng nhiên, Sở Hoàng, người đã im lặng từ lâu, đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, linh hồn bảo thạch cảm ứng được một loại dao động quen thuộc. Diệp Phong ngẩn người, rồi mừng như điên hỏi lại, Sở Hoàng, ý của tiền bối là? Sở Hoàng chậm rãi nói, không sai, loại dao động quen thuộc này cùng nguồn gốc với linh hồn bảo thạch. Đây chính là dao động của một chúa tể bảo thạch khác, có lẽ cũng là một viên bảo thạch do Hỗn Độn Thần Đế để lại sau khi bản thân giải thể. Tuyệt vời, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Đối với chàng, rất nhiều bảo vật từng đoạt được trước đây đều đã dần lỗi thời khi tu vi của chàng tăng tiến không ngừng. Nhưng chúa tể bảo thạch, thứ chân quý và hiếm có nhất, đến nay vẫn chưa hề bị đào thải, luôn trợ giúp chàng đối đầu với những kẻ địch hùng mạnh, nhiều lúc còn phát huy được hiệu quả bất ngờ. Bởi vậy, khi nghe Sở Hoàng nói rằng trong tiểu thế giới này lại xuất hiện dao động năng lượng tương tự chúa tể bảo thạch, Diệp Phong tự nhiên vô cùng kinh hỉ. Chàng lập tức hỏi trong đầu, có lẽ năng lực tà môn hút cạn huyết khí sinh linh của tiểu thế giới này có liên quan đến viên chúa tể bảo thạch hoàn toàn mới mà tiền bối cảm ứng được. Đúng vậy, Sở Hoàng đáp, cho ta một chút thời gian, ta sẽ dùng linh hồn bảo thạch để dò xét cẩn thận, xem viên chúa tể bảo thạch mới đang ẩn náu ở vị trí cụ thể nào trong tiểu thế giới này. Diệp Phong gật đầu, yên lặng chờ đợi. Bất ngờ, mặt đất nơi Diệp Phong đang đứng đột nhiên nứt toác. Vô số bàn tay màu máu từ dưới đất vươn lên, chi chít, trông vô cùng quỷ dị. Diệp Phong giật nảy mình, thấy cảnh tượng rợn người dưới chân, chàng lập tức tung người bay vút lên không trung. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, những bàn tay máu đó đột nhiên dài ra, vươn về phía Diệp Phong giữa không trung, tựa như muốn kéo chàng xuống địa ngục vô biên. Vạn kiếp thần lôi trường. Đối mặt với vô số bàn tay máu đang chộp tới, Diệp Phong thấy da đầu tê dại, lập tức thi triển một bộ truyền thừa vô cùng cường đại mà mình đã tu luyện. Vạn kiếp thần lôi trường có thể dẫn động sức mạnh lôi kiếp từ 9 tầng trời, chuyên khắc chế những loại yêu tà quỷ dị này. Trong chớp mắt, Diệp Phong giơ một tay, lòng bàn tay lập tức bùng lên những tia sét, phóng ra lôi kiếp với sức phá hoại kinh người. Rác, rác, dưới sự công phá của vô số lôi kiếp, những bàn tay máu từ dưới đất vươn lên đều bị đánh thành tro bụi. Từ dưới lòng đất vọng lên vô số tiếng kêu thảm thiết, như thể đó thật sự là bàn tay của sinh linh. Chứng kiến cảnh này, Diệp Phong chỉ cảm thấy sinh mệnh cấm khu này thật sự quá tà môn, mang lại một cảm giác tà dị không thể tả. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, ta đã dùng linh hồn bảo thạch định vị được vị trí cụ thể của viên chúa tể bảo thạch mới rồi. Nó nằm ở hướng tây nam của tiểu thế giới này, cứ đi theo sự chỉ dẫn của ta. Tốt, Diệp Phong mừng rỡ, vội vàng bay nhanh về hướng đó, mong sớm rời khỏi khu vực tà môn này. Nhưng chưa đi được bao lâu, một ngọn núi khổng lồ phía trước bỗng tách ra, một cái đầu lâu to lớn vô cùng từ bên trong bay ra, há cái miệng to như chậu máu trực nuốt chửng lấy chàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lại cảm thấy vô cùng tà quái. Sao những thứ trong tiểu thế giới này đều tà môn đến vậy? Đại Phật Thánh Quang Thuật. Diệp Phong lập tức bộc phát toàn bộ pháp lực, vận dụng Đại Phật Thánh Quang Thuật, một loại truyền thừa chuyên khắc chế sức mạnh tà dị. Chỉ thấy sau lưng Diệp Phong ngưng tụ một hư ảnh Đại Phật viễn cổ, toàn thân tỏa ra Phật quang thần thánh rực rỡ, có thể xua tan mọi sức mạnh tà môn. Chiếu thẳng vào cái đầu lâu khổng lồ đang lao tới, khiến nó bắt đầu bị ăn mòn. Gào, giống như lúc trước, khi cái đầu lâu bị Phật quang ăn mòn, từ bên dưới ngọn núi lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong không khỏi hỏi trong tâm trí, Ma Tổ, sao nơi này lại tà quái đến thế? Đây là sinh mệnh cấm khu tà môn nhất mà ta từng gặp. Ma Tổ cũng có chút e dè, vội nói, hay là chúng ta mau rời khỏi đây đi. ta có cảm giác sắp tới sẽ còn có thứ tà môn hơn nữa. Thà ra ngoài bị tên ma đạo thủ hộ giả kia truy sát còn hơn. Diệp Phong lắc đầu, ra ngoài đối mặt với cường giả tiền bối đáng sợ như ma đạo thủ hộ giả, ta gần như chắc chắn phải chết. Trừ phi dùng đến sức mạnh chúa tể trong thần tử lệnh bài của viện trưởng thiên thư viện. Nhưng làm vậy có thể sẽ kinh động đến những nhân vật còn kinh khủng hơn trong hắc ám liên minh, lúc đó ta càng không thể thoát khỏi hắc ám thí luyện trường này. Cho nên, ta vẫn nên cố gắng ở lại trong tiểu thế giới này một thời gian, chờ hắc ám thí luyện kết thúc. Khi đó, ma đạo thủ hộ giả bên ngoài chắc chắn sẽ bị truyền tống đi, ta sẽ được an toàn. Diệp Phong tiểu tử, cẩn thận, nhưng đúng lúc Diệp Phong đang nói, ma tổ trong mi tâm đột nhiên hét lớn. Phía trước Diệp Phong, sau khi cái đầu lâu quỷ dị bị đánh lui, lại xuất hiện một thứ còn quỷ dị hơn. Vùng lục địa phía trước biến mất, thay vào đó là một vùng biển rộng lớn. Nhưng nước biển ở đây lại mang một màu máu. Đây là một biển máu. Trên mặt biển máu còn trôi nổi vô số thi thể khô quắt, có đến hàng chục vạn cỗ thi thể đã mất hết sinh mệnh tinh khí, lềnh bềnh trong biển máu vô tận, trông quỷ dị và khủng bố đến cực điểm. Thật quá tà môn, nhìn biển máu trôi nổi vô số xác khô, Diệp Phong không khỏi hỏi, Sở Hoàng, càng vào sâu càng quái dị. Người nói chúng ta có nên tiếp tục mạo hiểm tiến vào để tìm viên chúa tể bảo thạch mới đó không? Sở Hoàng suy tư một chút rồi nói, những thứ quỷ dị tà môn này có lẽ chính là do viên chúa tể bảo thạch đó tạo ra. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong vô cùng chấn động. Nói như vậy, viên chúa tể bảo thạch mới này là một viên bảo thạch tà môn khác hẳn những viên trước đây. Nếu đoạt được nó, có khi chẳng được lợi lộc gì mà còn bị tà dị hóa, vậy thì quá thiệt thòi. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong rơi vào lưỡng lự. Có nên mạo hiểm đi tìm viên chúa tể bảo thạch có khả năng vô cùng tà môn kia hay không? Vào lúc này, Diệp Phong quả thực vô cùng phân vân. Nhưng cuối cùng, trong mắt chàng lóe lên một tia điên cuồng, chàng hạ quyết tâm, cứ tiếp tục tiến tới. Chúa tể bảo thạch quá hiếm có, quá chân quý, không thể cứ thế bỏ qua. Hơn nữa, một viên chúa tể bảo thạch có thể tạo ra cả một tiểu thế giới tà môn như vậy chắc chắn vô cùng phi phàm. Nếu may mắn đoạt được, nói không chừng có thể dùng nó để đối phó với tên ma đạo thủ hộ giả đang rình rập bên ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng khẽ gật đầu, tiếp tục chỉ dẫn phương hướng cho chàng. Như thường lệ, Sở Hoàng không can thiệp vào quyết định của Diệp Phong. Còn ma tổ thì vẫn im lặng, không biết có phải vì nơi này quá tà môn mà trở nên e dè. Đã quyết định, Diệp Phong không còn do dự nữa. Chàng hít một hơi thật sâu, vận dụng toàn bộ sức mạnh, lao thẳng về phía biển máu núi thây phía trước. Rất nhanh, Diệp Phong đã bay trên biển máu. Chàng phát hiện, trong nước biển thực ra không có bao nhiêu huyết khí năng lượng, sở dĩ nó có màu đỏ là do huyết khí trên bầu trời quá nồng đậm, phản chiếu xuống mặt nước mà thôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn những cỗ thi thể khô quắt trôi nổi trên mặt biển, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Những thi thể này khi còn sống đều là những cường giả cổ đại siêu cấp, thực lực tu vi chắc chắn vô cùng khủng bố. Ấy vậy mà tất cả đều bỏ mạng tại đây. Toàn bộ sinh mệnh tinh khí của họ đều đã bị tiểu thế giới này hấp thu, khiến cho Diệp Phong bây giờ cũng không thôn phệ được bao nhiêu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất chợt, khi đang bay trên biển máu, Diệp Phong phát hiện trên người một số cường giả đã chết vẫn còn lưu lại binh khí. Phải biết, dù sinh mệnh tinh khí của các cường giả cổ đại này đã bị sức mạnh tà môn trong tiểu thế giới hấp thu sạch, nhưng những binh khí họ để lại vẫn sáng loáng, tản ra ánh kim bất hủ. Rõ ràng, binh khí của những cường giả này đều thuộc hàng thượng phẩm. Dù trải qua năm tháng vô tận vẫn không hề mục nát, vẫn ẩn chứa sức mạnh cường đại. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, chàng từ không trung hạ xuống mặt biển, đến trước một thi thể cường giả cổ đại. Chàng nhìn thấy trên thi thể này treo một chiếc chuông đồng nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Diệp Phong vươn tay chạm vào chiếc chuông, truyền vào một chút pháp lực của mình. Một tiếng, tựa như hồng trung đại lữ vang lên, chiếc chuông đồng nhỏ lập tức phình to ra, trở thành một ngọn núi cao nguy nga. Tràn đầy sức mạnh binh khí vô song, phát ra sóng âm đáng sợ như có thể chấn vỡ tất cả. Ma tổ trong mi tâm đột nhiên lên tiếng, đây hình như là bản mệnh pháp bảo của một siêu cấp cường giả năm xưa, tên là Đông Hoàng. Chiếc chuông đồng này, hình như gọi là Đông Hoàng Trung, là một món vũ khí vô cùng cường đại và nổi danh thời cổ đại. Đông Hoàng Trung, nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, bắt đầu luyện hóa nó. Phải thừa nhận rằng, Đông Hoàng Trung vô cùng đáng sợ. Sau khi luyện hóa, chỉ cần phóng ra, nó có thể hóa thành ngọn núi khổng lồ, tạo ra áp lực và sát thương kinh khủng lên kẻ địch. Ngoài ra, khi gõ vang, sóng âm của nó cũng là một đòn công kích đáng sợ, tuyệt đối có thể nhiễu loạn thính giác của đối phương trong chớp mắt. Luyện hóa xong Đông Hoàng Trung, Diệp Phong vô cùng vui mừng vì lại có thêm một món vũ khí cổ xưa cường đại. Tiếp đó, chàng tiếp tục tìm kiếm trên các thi thể cường giả cổ đại khác, xem còn có binh khí nào không. Quả nhiên không lâu sau, chàng lại thấy trên ngón tay của một thi thể khác có một chiếc nhẫn chữ vật đang tỏa sáng. Diệp Phong vừa nhìn đã biết là đồ tốt, lập tức bay tới, tháo chiếc nhẫn xuống. Chàng dùng thần niệm mở ra, bên trong có rất nhiều linh phiếu cổ xưa, hẳn là tiền tệ thời đó, nhưng ở thời đại này đã trở thành giấy vụn. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn tìm thấy thứ tốt. Trong một góc của nhẫn chữ vật, có một cuốn sách cổ đang nằm yên. Diệp Phong lấy ra, trên đó viết mấy chữ lớn uốn lượn đại nhật Như Lai chân kinh, nét bút cứng cáp bá đạo như rồng bay phượng múa. Đại nhật Như Lai chân kinh. Thấy vậy, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Chàng nhìn lại thi thể cường giả cổ đại trước mặt, đột nhiên phát hiện người này không có tóc. Hóa ra đây là một vị Phật tu cường giả viễn cổ, có thể là một vị thánh tăng, không ngờ cũng bỏ mạng tại đây, thật khiến người ta thổn thức. Nhưng đại nhật Như Lai chân kinh này tuyệt đối là một loại công pháp tu luyện vô cùng cổ xưa và đáng sợ, Diệp Phong tự nhiên không thể bỏ qua. Chàng lập tức khắc ấn nó vào linh hồn mình, bắt đầu tu luyện. Đối với Diệp Phong, bất kể là công pháp thuộc tính gì, chính đạo, ma đạo, Phật tu, hay yêu đạo, chàng đều có thể tu luyện và phát huy sức mạnh to lớn. Vừa tìm kiếm bảo vật và truyền thừa, Diệp Phong vừa bay nhanh về phía sâu trong biển máu, quyết tìm ra viên chúa tể bảo thạch tà môn kia. Nhờ đoạt được Đông Hoàng Trung và Đại Nhật Như Lai chân kinh, Diệp Phong vô cùng phấn khởi. Lần này dù không tìm được viên chúa tể bảo thạch kia, chàng cũng đã lời to rồi. Theo hướng bay của Diệp Phong, chẳng mấy chốc chàng đã đến vùng sâu của biển máu. Tại đây, mặt biển phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy siêu cấp khổng lồ. Đó là một vòng xoáy đại dương sâu hun hút. Vô số nước biển và cuồng phong đều tụ lại ở trung tâm vòng xoáy, như thể chỉ cần đến gần một chút là sẽ bị hút vào, bị dòng nước cuồng bạo và sức mạnh thiên nhiên nghiền nát trong chớp mắt. Diệp Phong thấy vậy, đang suy tính có nên đi vòng qua vòng xoáy đáng sợ này không. Nhưng đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, viên chúa tể bảo thạch tà môn kia chính là nằm ở trung tâm vòng xoáy này. Nhưng người phải cẩn thận một chút, ta cảm giác viên bảo thạch đó có lẽ đã sinh ra ý chí của riêng mình. Nói không chừng nó đã ấp nở ra rất nhiều huyết ma yêu thú dưới đáy biển để nghe lệnh nó, vô cùng đáng sợ. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức trở nên cẩn trọng, khẽ gật đầu, chậm rãi tiến lại gần khu vực trung tâm vòng xoáy. Vừa mới đến gần rìa vòng xoáy, quả nhiên mặt biển cách đó không xa lập tức nổ tung. Một con bạch tuộc khổng lồ dài đến mấy chục vạn mét, toàn thân đỏ như máu, đột nhiên xuất hiện. Đây là một con yêu ma cổ xưa vô cùng khủng bố, tỏa ra yêu ma khí ngút trời. Từng cây xúc tu dài hàng chục vạn mét của nó lập tức quất về phía Diệp Phong, như thể muốn nghiền nát tất cả trong nháy mắt. Sở Hoàng lập tức nói trong đầu, ta đoán không sai. Viên chúa tể bảo thạch này đã sinh ra ý chí của riêng mình. Tuy nhiên, nó dường như vẫn chưa thể di chuyển, chỉ có thể khống chế sức mạnh thiên nhiên trong tiểu thế giới này, tạo ra vô số yêu ma ác thú dưới biển để bảo vệ bản thể của nó. Lần này có chút phiền phức rồi. Lúc này, nhìn con bạch tuộc khổng lồ màu máu trước mặt, Diệp Phong lộ vẻ ngưng trọng. Viên chúa tể bảo thạch này vậy mà đã sinh ra ý chí của riêng mình. Mặc dù chưa thể di chuyển bản thể, nhưng nó có thể điều khiển các loại sinh linh trong cả tiểu thế giới này để phục vụ cho nó. Điều này quả thật có chút phiền phức, nhưng Diệp Phong đã đến đây, chàng sẽ không dễ dàng lùi bước. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát tu vi kinh khủng của mình, lao thẳng về phía con bạch tuộc máu. Hồng Mông Bất Diệt Thể. Trong chớp mắt, chàng vận dụng sức mạnh thân thể kinh khủng, tung một quyền hung hãn về phía trước, đối đầu trực diện với những chiếc xúc tu dài hàng chục vạn mét của con bạch tuộc. Gần như ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền đến nắm đấm, khiến toàn thân chàng như muốn vỡ nát. Chàng không khỏi lùi lại mấy bước. Con bạch tuộc máu dường như cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao sức mạnh ngút trời của mình lại không thể giết chết tên nhân tộc nhỏ bé này trong nháy mắt. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra món vũ khí cường đại vừa luyện hóa được, Đông Hoàng Trung. Chỉ thấy một chiếc chuông đồng nhỏ từ người Diệp Phong bay ra. Sau khi chàng truyền pháp lực vào, Đông Hoàng Trung lập tức biến thành một ngọn núi nguy nga cao hàng chục vạn mét, hùng vĩ như một ngọn núi đúc bằng đồng, va thẳng vào con bạch tuộc máu. Một tiếng nổ kinh thiên khác vang lên, Sức mạnh khủng khiếp của Đông Hoàng Trung đã đánh bay con bạch tuộc máu ra xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong sáng mắt lên, không khỏi thốt lên, không hổ là siêu cấp vũ khí của cường giả cổ đại, quả nhiên vô cùng lợi hại. Gào, con bạch tuộc gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Cùng lúc đó, từ trong dòng nước của vòng xoáy lại bay ra vô số yêu thú biển kỳ hình dị dạng. Những yêu thú này đều khác với trạng thái bình thường, toàn thân tỏa ra huyết quang, trông vô cùng tà ác, như thể đã được ban cho sức mạnh tà ác. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là do viên chúa tể bảo thạch có ý chí kia đã ban cho chúng sức mạnh, tăng cường sức chiến đấu của chúng. Nếu không, với hồng mông bất diệt thể cường đại của chàng, không thể nào lại không chống đỡ nổi những con yêu thú biển này. Xung quanh, nước biển nổ tung, từng con yêu thú biển kỳ dị lao ra. Ngoài con bạch tuộc máu khổng lồ, giờ còn có thêm rùa đen khổng lồ toàn thân mọc đầy gai nhọn, rắn sát biển có vảy đỏ thẫm, cùng vô số tôm binh cua tướng, tất cả đều được ban cho tà khí. Trở nên vô cùng hung hãn và tàn bạo, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức dùng Đông Hoàng Trung hộ thể, rồi thi triển Đại Nhật Như Lai chân kinh vừa học được. Đây là một loại truyền thừa của thánh nhân viễn cổ vô cùng đáng sợ, có khả năng khắc chế yêu tà. Đối với những con yêu thú biển mang tà khí này, có lẽ nó sẽ có sức sát thương cực lớn. Chỉ thấy khi Diệp Phong thi triển Đại Nhật Như Lai chân kinh, trên đỉnh đầu chàng bỗng xuất hiện một pháp tướng Đại Nhật Như Lai viễn cổ hùng vĩ cao đến mấy trăm ngàn mét. Một pho tượng Phật khổng lồ, tỏa ra Phật quang vàng óng vô tận, xuất hiện trên mặt biển, tạo ra một cảm giác chấn động thị giác tột cùng. Trong chớp mắt, pháp tướng Phật tổ khổng lồ đó giơ một tay, đánh về phía vô số yêu thú biển. Ầm ầm, cảnh tượng đó quả thực như thần linh viễn cổ ra tay, mang theo sức mạnh chấn áp kinh khủng. Trong nháy mắt, vô số yêu thú biển bị đánh thành từng mảnh vụn. Ngay cả con bạch tuộc khổng lồ kia, dưới sức mạnh chấn áp của Đại Nhật Như Lai chân kinh, cũng bị đánh cho nát hơn nửa thân mình, gào lên thảm thiết. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Phong càng thêm hưng phấn. Bộ Đại Nhật Như Lai chân kinh này không hổ là truyền thừa của thánh tăng cổ đại, quả nhiên uy lực kinh khủng, còn mạnh hơn nhiều so với những truyền thừa chàng từng tu luyện trước đây. Ngay lập tức, Diệp Phong lao lên phía trước, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những mảnh vụn của yêu thú biển. Gần như ngay khoảnh khắc sau, một luồng huyết khí năng lượng kinh khủng tràn vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng tăng cường công lực cho chàng. Khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá điên cuồng. Bách khiếu cảnh tứ trọng thiên, bách khiếu cảnh ngũ trọng thiên, bách khiếu cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đột phá liên tiếp, trực tiếp lên đến bách khiếu cảnh lục trọng thiên. Chàng lập tức cảm thấy sức chiến đấu của mình đã tăng lên rất nhiều. Dựa vào sức mạnh của Đông Hoàng Trung và Đại Nhật Như Lai chân kinh, Diệp Phong cưỡng ép xông vào vòng xoáy đại dương khổng lồ, lao thẳng đến khu vực trung tâm nhất. Khi tiến vào sâu dưới đáy biển, chàng nhìn thấy một tòa cung điện hoang phế. Bên trong cung điện, một viên bảo thạch đang tỏa ra huyết quang yêu tà, mang lại cảm giác vô cùng tà ác. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là viên chúa tể bảo thạch tà môn kia. Chàng lao thẳng về phía viên bảo thạch, nhưng đúng lúc đó, từ bên trong bảo thạch đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hình đầu lâu, tấn công thẳng vào tinh thần của Diệp Phong. Rõ ràng, viên chúa tể bảo thạch này đúng như Sở Hoàng dự đoán, đã sinh ra ý thức của riêng mình. Nhưng nó vẫn không thể di chuyển bản thể, chỉ có thể ở yên tại chỗ. Có lẽ nó cũng không ngờ rằng, trong sinh mệnh cấm khu này lại có người dám xông đến đây, mà sức chiến đấu lại cường hãn đến vậy. Bởi vậy, nó lập tức ngưng tụ ý thức của mình thành một cái đầu lâu khổng lồ, tấn công Diệp Phong, muốn xóa sổ linh hồn chàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, dù ngươi là chúa tể bảo thạch, nhưng ở trước mặt linh hồn bảo thạch, cũng phải cúi đầu xưng thần. Gần như ngay lập tức, từ mi tâm của Diệp Phong bùng phát ra kim quang rực rỡ, chính là sức mạnh của linh hồn bảo thạch, đánh tan cái đầu lâu khổng lồ kia. Gào, từ trong viên chúa tể bảo thạch tà môn phát ra một tiếng gào thét thê thảm. Sau đó, ý thức tự thân bên trong nó bị Diệp Phong dùng linh hồn bảo thạch triệt để xóa sổ, hóa thành một làn khói xanh, tan biến giữa thiên địa. Diệp Phong bay đến trước viên bảo thạch, vươn tay cầm lấy nó. Chàng lập tức cảm ứng được một loại sức mạnh vô cùng quỷ dị và tà ác ẩn chứa bên trong. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, đây hình như là một viên chúa tể bảo thạch vô cùng đặc thù, gọi là tà dị bảo thạch. Hẳn là do tất cả những gì tà ác của hỗn độn thần đế năm xưa ngưng tụ mà thành. Nó có sức mạnh tà môn quỷ dị, một loại thuộc tính sức mạnh rất hiếm thấy giữa trời đất này. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong gật đầu, hỏi, vậy bây giờ ta nên làm gì? Có nên trực tiếp luyện hóa tà dị bảo thạch này không? Sở Hoàng đáp, tạm thời đừng luyện hóa. Cứ thu nó vào trong óc ngươi trước đã, để ta dùng linh hồn bảo thạch dò xét nó thật kỹ, loại bỏ hết mọi nguy hiểm tiềm ẩn, sau đó ngươi hãy luyện hóa. Diệp Phong gật đầu, thu tà dị bảo thạch vào trong đầu, giao cho Sở Hoàng nghiên cứu. Lúc này, chàng chuẩn bị rời khỏi biển máu. Nhưng đúng lúc Diệp Phong vừa định xoay người, ma tổ trong mi tâm đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, khoan đã. Ta nghe nói sâu nhất trong biển máu này có ẩn giấu một nơi ở của tộc viễn cổ cự nhân. Ngươi có thể đến đó xem thử. Mặc dù năm xưa ta không vào cấm địa này, nhưng ta nghe những người đồng hành nói qua, có lẽ những cường giả cổ đại kia tiến vào đây không phải để tìm viên chúa tể bảo thạch tà ác này, mà là để tìm nơi ở của tộc viễn cổ cự nhân, vì nơi đó có tài sản và truyền thừa trong truyền thuyết của họ. Nghe ma tổ nói, Diệp Phong lập tức sáng mắt, gật đầu rồi bay nhanh về phía sâu trong biển máu. Lúc này, ý thức của tà dị bảo thạch đã bị xóa sổ, bản thân viên bảo thạch cũng đã bị Diệp Phong thu vào người. Vì vậy, toàn bộ tiểu thế giới màu huyết tinh đã không còn khả năng hút huyết khí và những thứ quỷ dị khác cũng đã biến mất. Biển máu lúc này cũng không còn nguy hiểm nữa. Diệp Phong bay nhanh về phía sâu nhất của biển máu. Tại cuối biển máu, phía trước đột nhiên xuất hiện một dãy núi vô tận. Trên sườn núi có một quần thể kiến trúc viễn cổ rộng lớn. Những công trình này trông đã đổ nát khá nhiều, nhưng vẫn toát ra khí tức tôn quý. Diệp Phong lập tức bay tới, tiến vào trong quần thể kiến trúc. Chàng ngay lập tức nhìn thấy một viễn cổ cự nhân đã khô quắt nằm trên mặt đất, dường như đã chết từ nhiều năm, sinh mệnh tinh khí cũng đã biến mất, khiến chàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được một dao động lạ, liền đi tới trước đầu của viễn cổ cự nhân. Chàng nhìn thấy trong đầu gã khổng lồ có một viên châu đang tỏa ra bạch quang. Viên châu này lớn bằng đầu người, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ đây dường như là sinh mệnh tinh túy mà viễn cổ cự nhân này để lại sau khi chết. Diệp Phong không chút do dự, vươn tay lấy viên châu trắng. Chàng lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, một luồng năng lượng kinh khủng lập tức tràn vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng tăng cường công lực. Chàng cảm thấy tu vi của mình bắt đầu đột phá trong chớp mắt. Phải biết, đây là sinh mệnh tinh túy của một viễn cổ cự nhân, tự nhiên ẩn chứa sức mạnh viễn cổ vô cùng dồi dào. Vì vậy, khí tức tu vi của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Bách khiếu cảnh thất trọng thiên, bách khiếu cảnh bát trọng thiên, bách khiếu cảnh cửu trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đột phá liên tiếp, cuối cùng mới dừng lại. Chàng vô cùng mừng rỡ, không ngờ tới đây lại tùy tiện tìm được sinh mệnh tinh túy của một viễn cổ cự nhân. Quả nhiên ma tổ nói không sai, nơi này đúng là có một nơi ở của tộc viễn cổ cự nhân. Ma tổ trong mi tâm cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ nơi này thật sự có một nơi sinh tồn của tộc viễn cổ cự nhân. Xem ra người đồng bạn năm xưa của ta không lừa ta. Diệp Phong, ngươi mau tìm thử xem trong quần thể kiến trúc này có bảo tàng của tộc viễn cổ cự nhân không. Tộc viễn cổ cự nhân là một chủng tộc vô cùng đặc thù, bọn họ thích đi chinh phạt các nền văn minh khác, sau đó cướp sạch bảo vật về nơi ở của mình. Được, Diệp Phong gật đầu, tộc viễn cổ cự nhân này quả thật phi phàm, có thể sinh tồn và xây dựng lãnh địa trong tiểu thế giới quỷ dị bị tà dị bảo thạch khống chế, chứng tỏ họ vô cùng lợi hại. Có thể đối kháng với cả tà dị bảo thạch. Lúc này, Diệp Phong vận dụng linh hồn lực khổng lồ, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, tìm kiếm kho báu của tộc viễn cổ cự nhân. Chàng biết rõ, nếu thật sự tìm được kho báu và cướp đoạt toàn bộ tài sản bên trong, chàng sẽ phất lên to. Hơn nữa, Diệp Phong tin rằng trong kho báu của họ chắc chắn còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu có thể giúp mình nâng cao tu vi, nói không chừng chàng có thể trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới này, ra ngoài đấu một trận với tên ma đạo thủ hộ giả kia. Chẳng qua, Diệp Phong biết tu vi hiện tại của mình còn xa mới đủ để đối kháng với hắn. Mọi chuyện đều trông chờ vào việc có tìm được bảo khố của tộc viễn cổ cự nhân hay không. Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, nhanh chóng tìm kiếm trong quần thể kiến trúc. Nơi này vô cùng rộng lớn, dù sao năm xưa tộc viễn cổ cự nhân cũng từng rất huy hoàng. Ngoài việc tìm kho báu, chàng còn muốn tìm xem có thi thể viễn cổ cự nhân nào khác không. Nói không chừng trong đầu họ cũng có sinh mệnh tinh túy để chàng thôn phệ. Quả nhiên, Diệp Phong đoán không sai. Không lâu sau, chàng lại tìm thấy một viễn cổ cự nhân khác nằm dưới đất. Cơ thể người này đã khô quắt, nhưng trong đầu vẫn có sinh mệnh tinh túy đặc thù. Diệp Phong lại đoạt được một viên châu lớn bằng đầu người, lập tức bắt đầu thôn phệ, công lực lại lần nữa được tăng cường. Từ bách khiếu cảnh cửu trọng thiên, chàng trực tiếp đột phá đến nửa bước tiên mạch cảnh. Tiên mạch cảnh là một tầng thứ tu vi cường đại hơn. Diệp Phong vốn tưởng rằng nuốt thêm một viên sinh mệnh tinh túy nữa sẽ có thể đột phá đến tiên mạch cảnh nhất trọng thiên chân chính, không ngờ chỉ đến được nửa bước tiên mạch cảnh. Quả nhiên, việc vượt qua một đại cảnh giới vẫn vô cùng khó khăn, không thể nhanh chóng như đột phá các tiểu cảnh giới được. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, hy vọng tìm được thêm sinh mệnh tinh túy của viễn cổ cự nhân khác. Bởi vì dù sao đây cũng là căn cứ của họ, không thể nào chỉ có hai người. Chắc chắn vẫn còn những người khác chết ở đây. Chàng phải cẩn thận tìm kiếm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chàng để đối kháng với tên ma đạo thủ hộ giả bên ngoài. Thế nhưng, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, sau khi tiếp tục tìm kiếm, chàng không tìm thấy thêm thi thể viễn cổ cự nhân nào nữa. Xem ra năm xưa tộc viễn cổ cự nhân đã xảy ra biến cố lớn, khiến tất cả đều phải rời khỏi nơi sinh tồn của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi hỏi trong mi tâm, ma tổ, tộc viễn cổ cự nhân năm xưa rời đi, có khi nào đã mang theo toàn bộ kho báu của họ đi rồi không? Ma tổ nghe vậy, có chút lúng túng nói, có khả năng. Vậy sao? Diệp Phong nghe xong, vẻ mặt có chút ngẩn ra, rồi không nhịn được nói, nếu thật như vậy thì đúng là quá thiệt thòi. Mặc dù nói vậy, chàng vẫn không ngừng tìm kiếm. Diệp Phong cảm thấy, cho dù tộc viễn cổ cự nhân đã mang hết tài sản đi, chắc hẳn cũng sẽ để lại một vài thứ tốt. Quả nhiên trời không phụ lòng người, dưới sự tìm kiếm không mệt mỏi, Diệp Phong đã tìm thấy một tòa cung điện to lớn vô cùng thần thánh. Bên trong cung điện, có một viễn cổ cự nhân vô cùng nguy nga, đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ngai vàng ở chính giữa, trông vô cùng tôn quý. Người này tuy đã chết, nhưng thân thể lại không hề khô héo. Tòa cung điện viễn cổ này dường như có khả năng ngăn chặn sinh mệnh lực thất thoát, khiến cho viễn cổ cự nhân dù đã chết vẫn duy trì được sức sống. Tuy nhiên, người này đúng là đã chết, giống như ý thức đã bị xóa sổ, chỉ còn lại xác thịt. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, đây là một viễn cổ cự nhân hoàn chỉnh. Chàng lập tức xông lên, nhìn thấy viễn cổ cự nhân này cao đến mấy ngàn mét, ngồi trên ngai vàng cũng cao mấy ngàn mét, tạo ra một cảm giác chấn động không thể diễn tả, khiến người ta không dám khinh nhờn. Nhưng lúc này, Diệp Phong không còn kiêng kỵ gì cả, bất chấp tất cả, chàng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy viễn cổ cự nhân còn nguyên sức sống này. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng của viễn cổ cự nhân tràn vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực trong đan điền của chàng đột phá mạnh mẽ, từ nửa bước tiên mạch cảnh xông thẳng lên tiên mạch cảnh nhất trọng thiên chân chính. Hơn nữa, mọi chuyện còn chưa dừng lại, dù sao thì toàn bộ năng lượng của một viễn cổ cự nhân tự nhiên là vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt, khí tức tu vi của Diệp Phong tiếp tục đột phá không ngừng. Tiên mạch cảnh nhất trọng thiên, tiên mạch cảnh nhị trọng thiên, tiên mạch cảnh tam trọng thiên, tiên mạch cảnh tứ trọng thiên, tiên mạch cảnh ngũ trọng thiên, tiên mạch cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Điều khiến chàng kích động tột cùng là công lực của mình lại tăng lên nhiều đến thế. Không những vượt qua cả một đại cảnh giới, mà còn tăng lên đến tiên mạch cảnh lục trọng thiên, một cấp độ cao thâm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, năng lượng chứa trong một viễn cổ cự nhân hoàn chỉnh thực sự quá dồi dào, không biết gấp bao nhiêu lần so với chút sinh mệnh tinh túy mà chàng có được trước đó. Trong mắt chàng tràn đầy vẻ mừng như điên, dù tộc viễn cổ cự nhân đã mang đi kho báu, nhưng đến được nơi này, chàng cũng đã lời to rồi. Chàng tiếp tục tìm kiếm ở các công trình kiến trúc khác, xem có còn thi thể viễn cổ cự nhân nào còn sức sống không. Nhưng cuối cùng, chàng cũng không tìm được thêm thi thể thứ hai. Tuy nhiên, tại một tòa tháp cổ khổng lồ, Diệp Phong đã tìm thấy chí cường truyền thừa của tộc viễn cổ cự nhân, được khắc trên khắp thân tháp. Bộ truyền thừa này có tên viễn cổ cự thần pháp tướng, tu luyện thành công có thể trực tiếp kết nối với viễn cổ cự thần trong không gian thần thoại. Ngưng tụ ra một pháp tướng viễn cổ cự thần nguy nga khủng bố, mang theo thần lực của viễn cổ cự thần. Phải biết, cùng là ngưng tụ pháp tướng, nhưng viễn cổ cự thần pháp tướng này tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều so với Đại Nhật Như Lai chân kinh mà chàng có được trước đó. Bởi vì Đại Nhật Như Lai chân kinh chỉ mượn sức mạnh trời đất để ngưng tụ pháp tướng Như Lai Phật Tổ, đó chỉ là pháp tướng mô phỏng, không có thần lực chân chính. Còn bộ viễn cổ cự thần pháp tướng này là chấn tộc truyền thừa của tộc viễn cổ cự nhân, có thể trực tiếp kết nối với bản tôn viễn cổ cự thần, nhận được thần lực từ bản tôn. Nên pháp tướng ngưng tụ ra càng thêm khủng bố. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức bắt đầu lĩnh hội truyền thừa được khắc trên vách tháp. Đây là một loại truyền thừa cổ đại cường đại đến cực điểm, một khi tu luyện thành công, chắc chắn sẽ giúp sức chiến đấu của chàng tăng lên rất nhiều. Với năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, Diệp Phong nhanh chóng nắm giữ được bộ truyền thừa này. Sau khi học xong, chàng lập tức cảm nhận được một mối liên hệ kỳ diệu với viễn cổ cự thần trong không gian thần thoại, có thể mượn được một tia sức mạnh của họ. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, lần này đúng là thu hoạch khổng lồ, không những thôn phệ được hai viên sinh mệnh tinh túy, còn thôn phệ toàn bộ năng lượng của một viễn cổ cự nhân hoàn chỉnh, giúp tu vi tăng vọt. Giờ lại có được truyền thừa vô cùng cường đại của họ, quả thực là bội thu. Chàng tiếp tục tìm kiếm kho báu, cuối cùng ở nơi sâu nhất của quần thể kiến trúc, chàng phát hiện một cánh cửa lớn làm bằng thủy tinh. Nhưng khi mở ra, chàng thấy toàn bộ kho báu đã trống không. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không quá thất vọng, dù sao chàng đã đoán trước được điều này. Lần này đến nơi ở của tộc viễn cổ cự nhân, chàng đã nhận được rất nhiều, đã rất thỏa mãn rồi. Con người đôi khi nên biết đủ, không nên quá cưỡng cầu, nếu không sẽ tự làm mình mệt mỏi. Diệp Phong lập tức rời khỏi nơi ở của tộc viễn cổ cự nhân, quay trở lại khu vực biển máu. Chàng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ biển máu. Phải biết, sâu trong biển máu này còn có rất nhiều yêu thú biển do tà dị bảo thạch bồi dưỡng ra. Diệp Phong chuẩn bị nuốt chửng toàn bộ sinh linh trong biển máu. Ầm ầm theo đó, thôn phệ lĩnh vực đen kịt bao trùm toàn bộ biển máu. Tất cả yêu thú biển đều bị thôn phệ triệt để, bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực, mang lại cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Công lực của chàng lập tức tăng vọt. Từ tiên mạch cảnh lục trọng thiên, chàng đột phá thẳng đến tiên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đã tăng lên một cách khủng khiếp, sức chiến đấu cũng tăng lên vô song. Trong mắt chàng đột nhiên bùng lên chiến ý kinh người, chàng lập tức bay nhanh về phía lối ra của tiểu thế giới màu huyết tinh. Diệp Phong bây giờ cuối cùng cũng đã có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với tên ma đạo thủ hộ giả kia. Khi Diệp Phong rời khỏi tiểu thế giới màu huyết tinh, vừa bước ra khỏi sinh mệnh cấm khu, chàng lập tức nhìn thấy tên ma đạo thủ hộ giả đang đứng ở lối vào, dường như chuẩn bị rời đi. Nhưng khí tức của Diệp Phong vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Vị ma đạo thủ hộ giả của Hắc Ám Liên Minh này lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, tiểu tử nhà ngươi vậy mà vẫn chưa chết. Đã qua mấy ngày rồi mà ngươi vẫn còn sống sao? Phải nói rằng, vị ma đạo thủ hộ giả lúc này thực sự bị chấn kinh. Bởi vì hắn biết rất rõ, loại sinh mệnh cấm khu trong Hắc Ám ma giới này vô cùng khủng bố. Cho dù là một cường giả tiền bối tiến vào, e rằng cũng không sống sót nổi mấy ngày. Không ngờ Diệp Phong, một tên tiểu tử yếu ớt, lại sống sót đến giờ, thực sự có chút khó tin. Nhưng ngay sau đó, trong mắt gã thủ hộ giả lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh, tiểu tử, ngươi không chết trong sinh mệnh cấm khu đó quả thực khiến lão phu thấy khó tin. Nhưng ngươi thật to gan, dám trực tiếp đi ra. May mà lão phu chờ đến giờ vẫn chưa đi, vừa hay có thể bắt gọn ngươi, mang về Hắc Ám Liên Minh chịu thẩm phán. Nghe vậy, trên mặt Diệp Phong không còn vẻ sợ hãi như trước, ngược lại. Chàng thong thả bước ra khỏi cấm địa, chậm rãi nói, ta lần này đi ra, chính là để có thể trực tiếp đánh chết lão già nhà ngươi. Trước đây ngươi truy sát ta thảm như vậy, đã đến lúc cho ngươi nếm thử một bài học rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, tên ma đạo thủ hộ giả như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời. Lập tức phá lên cười ha hả, mặt đầy vẻ mỉa mai, ngay cả những thiên tài cấp cao nhất trong Hắc Ám Liên Minh của chúng ta cũng không dám nói với lão phu những lời này. Huống chi là một tên tiểu tử tu vi tầm thường như ngươi. Thật cuồng vọng, vậy hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là kính sợ. Ầm ầm. Gần như ngay lập tức, từ người tên ma đạo thủ hộ giả bùng phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng khủng bố. Đó rõ ràng là tu vi cấp bậc nguyên tôn cảnh, cao hơn tiên mạch cảnh đến ba đại cảnh giới. Phải thừa nhận, nội tình của Hắc Ám Liên Minh quả thực sâu không lường được. Một ma đạo thủ hộ giả được điều đến đây lại có tu vi cường đại đến thế. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng khí tức tu vi chân thực của đối phương. Cao hơn mình đến ba đại cảnh giới, thật quá cường đại. Nếu không phải Diệp Phong đã có được rất nhiều cơ duyên trong sinh mệnh cấm khu, tu vi tăng vọt. Lại có được bảo vật cường đại và truyền thừa cổ xưa, e rằng chàng thực sự không dám đối đầu trực diện với tên ma đạo thủ hộ giả này. Nhưng bây giờ, Diệp Phong cảm thấy mình không cần phải quá e ngại. Chàng chuẩn bị đấu một trận, nếu đánh thắng, giết chết hắn, chàng sẽ thu được một lượng lớn công lực. Nếu đến lúc đó thật sự không địch lại, chạy vẫn còn kịp. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên muốn thử một lần. Không chút che giấu, Diệp Phong trực tiếp bộc phát khí tức tu vi vô cùng cường đại của mình. Hửm, cảm nhận được khí tức tu vi có phần cường đại của Diệp Phong, tên ma đạo thủ hộ giả đối diện lập tức lộ vẻ kinh ngạc, tu vi của ngươi vậy mà đã đột phá đến tiên mạch cảnh thập trọng thiên. Ngươi ở trong sinh mệnh cấm khu đó không những không gặp nguy hiểm, ngược lại còn có được cơ duyên vô thượng, tu vi tăng nhanh như vậy, bằng người khác mấy chục năm khổ tu. Thần kỳ, thật quá thần kỳ, xem ra ngươi rất phi phàm. Nhưng cho dù tu vi của ngươi đột phá nhiều đến thế cũng vô dụng. So với lão phu, tu vi của ngươi vẫn thấp hơn đến ba đại cảnh giới. Chênh lệch một đại cảnh giới đã như trời với đất, huống chi là ba. Ngươi chết chắc rồi, ầm ầm, nói xong, từ người gã thủ hộ giả lập tức tuôn ra hắc ám ma khí kinh khủng tột độ. Cả người hắn như một viễn cổ ma thần sống lại, tràn đầy ma uy ngút trời, lao nhanh về phía Diệp Phong. Hắn rõ ràng không coi Diệp Phong ra gì. Tùy ý đưa một tay ra, chộp thẳng về phía chàng. Một bàn tay lớn màu đen khổng lồ lập tức ngưng tụ trong hư không từ vô số ma khí, chộp xuống với sức sát thương và phá hoại kinh người. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa cường đại của mình. Đại Nhật Như Lai chân kinh, sau lưng Diệp Phong, Phật quang phổ chiếu, xuất hiện một hư ảnh đại Phật viễn cổ hùng vĩ cao đến mấy trăm ngàn mét, trực tiếp vươn ra một bàn tay Phật khổng lồ. Va chạm trực diện với bàn tay lớn màu đen của gã thủ hộ già. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lần này, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy bước, bàn tay đại Phật cũng vỡ tan trong chớp mắt, nhưng đã thành công chặn được đòn tấn công của đối phương. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Phải biết, trước đây chàng bị tên ma đạo thủ hộ giả này truy sát vô cùng thảm hại. Bây giờ lại có thể đối kháng trực diện với hắn, đã là một thành tựu rất lớn. Cái gì? Sao có thể? Lúc này, người kinh hãi nhất đương nhiên là tên ma đạo thủ hộ già. Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một con kiến, hắn có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không ngờ, đòn tấn công của mình lại bị Diệp Phong chặn lại. Hơn nữa, Diệp Phong còn không bị thương nặng, chỉ lùi lại mấy bước. Có thể nói là không hề hấn gì, tên ma đạo thủ hộ già tự nhiên kinh hãi tột độ. Hắn không thể ngờ sức chiến đấu của Diệp Phong lại tăng lên đến mức độ kinh khủng như vậy. Hắn không khỏi lên tiếng, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Vừa rồi chỉ là đòn tấn công tùy tiện của ta thôi. Tiếp theo, ta sẽ tung ra đòn tấn công còn khủng bố hơn. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, từ người gã thủ hộ giả bùng phát ra hắc ám ma khí cuồng bạo, tạo thành một cơn bão vô cùng kinh khủng. Hắc ám phong bạo, trong chớp mắt, gã thủ hộ giả đã thi triển một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ. Hắn giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, tạo thành một cơn bão hắc ám bao trùm trời đất. Lập tức cả thiên địa chìm trong u ám, Diệp Phong bị bao phủ hoàn toàn trong hắc ám phong bạo, cảm giác cả người như muốn bị xé nát. Đông Hoàng Trung, không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra Đông Hoàng Trung, chí bảo truyền thừa của cường giả cổ đại. Một chiếc chuông đồng khổng lồ bay ra từ người Diệp Phong, lơ lửng xung quanh chàng, nhanh chóng phình to, chặn lại toàn bộ hắc ám phong bạo. Trong chớp mắt, áp lực trên người Diệp Phong giảm đi rất nhiều. Quả nhiên, Đông Hoàng Trung không hổ là bản mệnh vũ khí của cường giả cổ đại, vô cùng lợi hại. Ngay sau đó, khi không còn bị hắc ám phong bạo uy hiếp, Diệp Phong điên cuồng vận dụng pháp lực, trực tiếp bộc phát chí cường truyền thừa của tộc viễn cổ cự nhân vừa học được. Viễn cổ cự thần pháp tướng, ầm ầm, từ người Diệp Phong bùng phát ra thần quang rực rỡ. Chàng cảm giác mình trong khoảnh khắc này đã có thể kết nối với viễn cổ cự thần trong không gian thần thoại. Sau đó, viễn cổ cự thần giáng xuống một tia thần lực, ngưng tụ sau lưng Diệp Phong thành một pháp tướng thần linh khổng lồ. Đó chính là viễn cổ cự thần pháp tướng. Pháp tướng viễn cổ cự nhân hùng vĩ cao đến mấy triệu mét, thông thiên triệt địa, uy áp cái thế. Theo mỗi đòn tấn công của Diệp Phong, viễn cổ cự thần pháp tướng cũng tung ra những đòn tấn công kinh khủng. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá, đều như một ngọn núi thông thiên triệt địa oanh kích xuống, xé toạc cả hắc ám phong bạo. Cái gì? Thấy cảnh này, tên ma đạo thủ hộ giả trợn tròn mắt. Không thể tin nổi Diệp Phong lại có được truyền thừa kinh khủng đến vậy, lại còn có thể vận dụng sức mạnh của viễn cổ cự thần, xé nát cả hắc ám phong bạo của hắn. Hắn không khỏi hét lên, không thể nào. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã hòa làm một với pháp tướng viễn cổ cự thần, biến thành một cự thần pháp tướng cao đến cả ngàn vạn mét, điên cuồng oanh kích về phía trước. Trong ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của tên ma đạo thủ hộ giả, Diệp Phong dung nhập vào cự thần pháp tướng. Trực tiếp đánh hắn thành vô số mảnh vụn, triệt để bỏ mạng. Thấy cảnh này, Diệp Phong phá lên cười lớn. sức chiến đấu của chàng cuối cùng đã tăng lên một cấp độ phi thường cường đại. Chàng không còn phải e ngại những nhân vật lão làng của Hắc Ám Liên Minh trong Hắc Ám thí luyện trường này nữa. Diệp Phong thậm chí cảm thấy, sức chiến đấu thực sự của mình bây giờ có lẽ đã sánh ngang với những siêu cấp thiên tài hàng đầu của chính đạo Liên Minh. Tham gia vào cuộc Hắc Ám thí luyện này, đúng là lời to. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ tên ma đạo thủ hộ giả vừa bị mình đánh chết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của chàng tăng vọt. Đối với Diệp Phong, tên ma đạo thủ hộ giả này có tu vi cao hơn chàng đến ba đại cảnh giới. Chàng đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới có thể hiểm hóc đánh chết được hắn. Vì vậy, khi thôn vệ hắn, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang lớn mạnh không ngừng. Trong chớp mắt, bình cảnh ở tiên mạch cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong lập tức bị phá vỡ, chàng trực tiếp đột phá đến nửa bước tiên phù cảnh. Tiên phù cảnh nhất trọng thiên, tiên phù cảnh nhị trọng thiên, tiên phù cảnh tam trọng thiên, tiên phù cảnh tứ trọng thiên, tiên phù cảnh ngũ trọng thiên, tiên phù cảnh lục trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong đột phá thẳng đến tiên phù cảnh lục trọng thiên, công lực được tăng lên một cách khổng lồ. Trong mắt chàng lộ ra vẻ mừng như điên. Thực lực tu vi của tên ma đạo thủ hộ giả này quả thật lợi hại, có thể cung cấp cho mình năng lượng khổng lồ đến vậy, giúp mình đột phá nhiều đến thế. Bây giờ, khi tu vi đã lên đến tiên phủ cảnh lục trọng thiên, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức chiến đấu của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phải thừa nhận, sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự vô cùng kinh khủng, chênh lệch ba đại cảnh giới mà vẫn xử lý được tên ma đạo thủ hộ giả. Chỉ có thể nói, lần này trong sinh mệnh cấm khu, chàng đã thu được rất nhiều thứ tốt. Sau khi thôn vệ xong, Diệp Phong đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn chữ vật của tên ma đạo thủ hộ giả vẫn còn trên ngón tay hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức tháo chiếc nhẫn xuống. Chàng biết rằng, loại thủ hộ giả